Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 322, Đại Nhật Minh Đăng, truyện cvaudio.com, cô trực công, giúp ta một tay. Bách Thúc Ngô Công nhìn thấy lão giả áo lục xuất hiện, thần sắc buông lỏng, vội vàng khàn giọng xin giúp đỡ. Lão giả áo lục bấm niệm pháp quyết vung lên, một cỗ hào quang màu xanh lục rơi vào trên thân Bách Thúc Ngô Công, vết thương khổng lồ lập tức ngừng đổ máu. Lão giả lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh lá cho Bách Thúc Ngô Công ăn vào, sau đó nắm chặt một ngón tay của mình, ra sức bẻ giống như bẻ gãy nhánh cây. Răng rắc một tiếng, một ngón tay lão lập tức bị bẻ gãy, nhưng miệng vết thương lại không chảy ra máu tươi, mà chảy ra chất lỏng màu xanh lục tản mát ra sinh cơ nồng đậm dị thường, để cho người ta ngửi thấy tinh thần phấn chấn. Lão giả hất tay lên, liên tiếp chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống trên vết thương của Bách Thúc Ngô Công. Miệng vết thương Bách Thúc Ngô Công lập tức bay vụt ra vô số tơ máu quấn lẫn nhau, nhanh chóng tạo thành nhục thể mới. Mấy hơi thở sau, linh quang màu xanh lá lóe lên, thân thể Bách Thúc Ngô Công tình lình khôi phục nguyên dạng, chỉ là khí tức trên thân đã giảm nhiều, xem ra nguyên khí đã đại thương. Tạ ơn, Bách Thúc Ngô Công cảm ơn lão giả áo lục một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Ha ha, Bạch đại sư quả nhiên thần thông kinh người, thật là lợi hại, một chiêu kim cương phục ma sử vậy mà có thể dẫn động đại nhật chi lực gia trì, dù là Thích Đăng Phương Trượng xuất thủ, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta liên thủ, các hạ cho là còn có phần thắng sao? Bách Thúc Ngô Công cười lạnh liên tục cất bước bay về phía Bạch Tiêu Thiên. Ba yêu kia cũng đồng thời cất bước tới gần trước y. Trong dòng sông ngoài thành, trong mắt Thẩm Lạc lóe lên vẻ lo lắng. Chỉ là tu vi hắn bây giờ còn chưa khôi phục, mà dù hắn khôi phục toàn bộ tu vi cũng bất quá chỉ là xuất khiếu trung kỳ, không thể so sánh với những đại năng bán tiên này, nên cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Bạch Tiêu Thiên quét nhìn bốn yêu một chút, thân hình bỗng nhiên bay ngược về sau, hai tay chắp trước ngực, quang trận màu vàng quanh người nhanh chóng co vào dưới thân y, hóa thành một đài sen màu vàng, cấp tốc xoay tròn. Vô số tiếng phạn âm vang lên, phảng phất vô số thần Phật tụng kinh niệm Phật chung quanh. Phía sau y lóe lên kim quang, một phù văn bấc đèn lớn gần trượng nổi lên, chiếu rọi vào đài sen màu vàng dưới thân. Tâm đăng lâm chiếu, nhanh, đừng để hắn thi triển ra thần thông này. Thiếu phụ váy hồng mặt phấn thất sắc, tay ngọc phung lên, một cây quạt lông xù màu hồng phấn xuất hiện ở trong tay, lăng không vẩy một cái. Một mảnh phong bạo màu hồng phấn trống rỗng xuất hiện, phát ra tiếng sấm ầm ầm quét về phía Bạch Tiêu Thiên. Trong phong bạo ẩn chứa vô số sương mù phấn hồng, lộ ra một cỗ mùi thơm kỳ lạ. Tu sĩ và yêu vật phụ cận mặc dù đã sớm tránh khu vực phụ cận, nhưng vẫn có vài đầu yêu vật cùng hai tu sĩ bị tác động đến, lập tức toàn thân rã rời, rơi thẳng xuống đất. Lão giả áo lục vỗ một trường vào hư không, trên đỉnh đầu Bạch Tiêu Thiên lóe lên lục quang, một cự trường xanh biếc lớn như ngọn núi trống rỗng xuất hiện, mãnh kích ép xuống, một cỗ cự lực nặng nề chút xuống. Mà hai tay yêu vật đầu ưng thân người kia mở rộng ra, hắc quang lóe lên, hai tay hóa thành một đôi cánh chim to lớn rộng vài trượng vỗ một cái. Thanh âm duệ khiếu chói tai vang lên, hai đạo hắc phong dài hơn trăm trượng bắn ra, phảng phất hai đầu dao long màu đen nhào về phía Bạch Tiêu Thiên. Về phần Bách Thúc Ngô Công, thương thế vẫn chưa hồi phục, nhưng cũng há miệng phun ra yêu hỏa đen kịt quay tròn một vòng hóa thành một đạo sóng lửa cao mấy chục trượng gầm thét xông về phía trước. Bốn yêu công kích không phân trước sau, gần như đồng thời đến trước người Bạch Tiêu Thiên, nhưng khoảng cách còn mấy trượng, bỗng ầm, một tiếng vang thật lớn, bốn đạo công kích đều đứng tại nơi đó, không cách nào tiến lên trước một bước. Đài sen dưới thân Bạch Tiêu Thiên chuyển động ong ong, hư không vài chục trượng quanh người hiện ra từng mảnh cánh sen màu vàng kim hơi mờ tổ hợp lại với nhau hình thành một tầng bình chướng màu vàng, ngăn cản bốn yêu công kích. Bất quá y cũng không chịu nổi, thân thể run rẩy, khóe miệng chảy ra một tơ máu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Bạch Tiêu Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống pháp lực quay cuồng thể nội, bấm niệm pháp quyết vung lên. Phù văn bấc đèn phía sau y tránh gấp mười mấy ngọn lửa màu vàng bắn ra, trong mỗi ngọn lửa đều có một phù văn bấc đèn nhỏ, đánh vào bốn yêu công kích. Bất luận là phong bạo màu hồng, hay là cự trưởng xanh biếc, hoặc là yêu phong màu đen, yêu hỏa màu đen, đụng vào những ngọn lửa màu vàng kia một cái, lập tức tùy tiện bị đốt xuyên qua. Mười mấy ngọn lửa màu vàng như lưu tinh bắn về phía bốn yêu. Mau tránh ra, gương mặt xinh đẹp của mỹ phụ váy hồng biến sắc, vội vàng kinh hô nhắc nhở, bắn ngược về phía sau, quạt lông trong tay vỗ một cái. Một cỗ phong bạo màu hồng lần nữa quét ra, đánh về phía ba ngọn lửa màu vàng đang bắn về phía nàng. Trên thân lão giả áo lục lóe lên lục quang, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 thân hình giống nhau như đúc bay vụt về nhiều phía, căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Bách Thúc Ngô Công cũng vội vàng lui lại, chỉ là bản thân nó bị trọng thương, tốc độ rất chậm chạp. Ưng yêu màu đen và nó quan hệ tựa hồ khá thân cận, bên ngoài thân lóe lên hắc quang, thình lình hóa thành một con cự ưng màu đen to bằng gian phòng, hai ưng chảo chộp lấy Bách Thúc Ngô Công, bay ngược ra sau, cũng không chậm hơn hai yêu vật kia bao nhiêu. Nhưng ngay giờ phút này, mười mấy ngọn lửa màu vàng vốn đánh về phía bốn yêu, đột nhiên thay đổi phương hướng, bỏ thiếu phụ váy hồng và lão giả áo lục mà tập trung đánh tới Bách Thúc Ngô Công và ưng yêu màu đen, tốc độ tăng mạnh trong chớp mắt đã đuổi kịp hai yêu. Ưng yêu màu đen kinh hãi, bên ngoài thân lóe lên hắc quang, một cỗ gió lốc màu đen như thực chất nổi lên, vô số phong nhận màu đen to như cánh cửa hiển hiện chém về phía những ngọn lửa màu vàng kia.